Thế giới phép thuật, chương 34, những người, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu từng có quan hệ với đại quý tộc Gutasu, Mosui? Yuto đứng im, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi quay lên hỏi cô. Sao cậu lại có thứ này? Phải chăng đó là do nhà Mosuki từ lâu đã thích đi thu thập thông tin của các đại quý tộc khác? Yuto, trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Mosui đập mạnh tay xuống bàn. Yuto nghe thấy vậy, khẽ thở dài, cậu ngồi vào chiếc ghế sofa, cầm lấy chiếc bánh trên bàn. Không miễn phí đâu, Yuto nói rồi cắn lấy chiếc bánh. Cậu vừa nhờ sự giúp đỡ của tôi xem thông tin của dòng họ của cậu rồi phải chứ? Giờ mau nôn hết những gì cậu biết ra hoặc tôi cho người bắt cậu lại. Mosui, thế cục tiền này để làm trưng à? Yuto khẽ liếc nhìn cục tiền đặt trên bàn. Tôi không cần chúng, thích thì tôi cho cậu gấp đôi số tiền này. Đại quý tộc đúng là thích làm gì thì làm nhỉ, còn không mau mở miệng ra kể. Yuto xử lý chiếc bánh của mình, rồi rót trà vào cốc. Được rồi, nếu cậu tò mò thì tôi sẽ kể cho cậu, nhưng nói trước đấy không còn là dòng họ của tôi nữa. Yuto, biết rồi, nhiều chuyện. Mosui, Yuto ngay sau đó kể cho cô về lúc cậu tìm được viên đá rồi lên kế hoạch cho vào quý tộc Gutasu, đại quý tộc lúc này vào trong quý tộc. Nhưng cậu giữ bí mật về kế hoạch tạo ra chỗ đứng riêng cùng với quan hệ của cậu và cha cô, rồi bịa đặt ra câu chuyện khác. Gia tộc Gutasu phản bội. Mosui sau khi nghe xong câu chuyện liền ngồi trầm tư một lúc rồi nói cậu ngu ngốc vì thêm gia tộc Gutasu vào để họ phản bội. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, gia tộc Gutasu phản bội câu ư, làm gì có chuyện đấy, bọn chúng là những kẻ rất biết ghi nhớ công ơn. Bằng chứng là việc chúng vẫn một lòng nghe theo cậu khi cậu rời khỏi gia tộc. Thế giờ cậu định làm gì? Mosui, làm gì là làm gì? Yuto nói rồi uống một ngụm trà. Còn làm gì nữa? Cậu không định báo thì hay gì đó tương tự sao? Mosui, tôi không có rảnh rỗi để làm mấy công việc này, tôi chỉ muốn sống bình yên ngày qua ngày thôi. Yuto nói rồi uống thêm ngụm trà nữa. Thế à, Mosui, thế đấy, mà trà này trà gì ngon thế? Yuto, Mosui đưa tay lên trán rồi thở dài, cô cất lại tờ giấy vào hộc tủ rồi nhìn cậu. Dù sao cậu cũng ở đây rồi, có muốn ở lại dùng bữa không? Mosui, thôi, tôi không muốn làm phiền gia đình. Yuto, đấy chỉ là một cái cớ để cậu từ chối, nói gì thì nói cậu không muốn cho cô biết quan hệ giữa bố cô và cậu. Đừng lo, bố tôi hôm nay dùng bữa ở ngoài, mẹ tôi đi làm việc ở rất xa nên tối nay chỉ có hai đứa thôi. Mosui, chỉ hai đứa thôi à, Yuto, và bọn người hầu nữa. Mosui, hợp lý đấy nhỉ, Yuto, nói rồi cậu lại rót thêm tách trà, Mosui cũng đeo lại chiếc kính rồi làm việc mặc kệ cậu đang thản nhiên uống trà ăn bánh trong phòng cô. Ngay lúc này, tại trường Shishima đang diễn ra một cuộc chiến. Tại sảnh tập của trường. Ba người nào đó đang lao vào tấn công dồn dập vào Tenma, nhưng cậu chỉ đơn giản là né hết mọi đòn tấn công, ngay sau khi gần chạm vào tường, cậu liền nhảy ra sau, lấy bức tường làm chỗ tựa để bật nhảy ra sau ba người kia, rồi giang chân đá vào người ở giữa. Anh chàng tóc đỏ, mục tiêu của cú đá, liền quay lại và đỡ lấy bằng cánh tay chắc khỏe kia, hất chân của cậu ra rồi tấn công cậu tiếp. Ba người đang đánh với Tenma kia chính là ba học sinh trao đổi từ trường học Đờ Kinh. Sau khi bị mọi người trong top đánh bại, cả ba đều rất thán phục tài năng của mọi người trong top và nhất là Tenma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế mỗi buổi chiều là mọi người lại ra sân tập để đánh tập với nhau. Tiện thể nói luôn, hiện giờ Tenma đang là top 2, hay nói ngắn gọn tất cả mọi người đều tăng thêm một hạng từ khi Yuto đi mất. Chàng trai tóc đỏ kia đã xung phong đảm nhận chức vụ top 10, còn hai người còn lại thay thế cho Sophia và Groder. Top 1 của trường không ai khác là Monaco, từ khi việc trao đổi học sinh diễn ra cô đã học cách tập luyện ma pháp từ Rasa. Vốn dĩ Rasa là một quý tộc được rèn luyện ma pháp từ những người tài giỏi, nhưng ma pháp của cậu không có nhiều, hay nói đúng hơn cậu ta không thể tăng mạnh phép thuật vì thiếu hụt ma pháp do chưa từng tham chiến. À mà nói luôn ở đây cũng có mấy cái kiểu cấp độ nhá. Giết đờ si quái vật đồng nghĩa với việc tăng sức mạnh. Còn về Monaco, ma pháp của cô phải nói là đã tích lũy được rất nhiều qua từng nhiệm vụ khi còn chung nhóm với Yuto. Bởi vậy việc tích lũy được lượng ma pháp không nhỏ trong cơ thể là điều bình thường. Nhưng cô không được học hỏi thêm gì về ma pháp, không phải là không được học, giáo viên trường nói rất nhiều về ma pháp nhưng không nói về ma pháp hiếm có của cô, ma pháp bóng tối. Bởi vậy mà giờ đây, sức mạnh phép thuật của cô đã không thua gì Lufia và Groder, nhưng đấy là lúc bọn họ vẫn còn ở đây. Vì giờ bọn họ chắc chắn sẽ mạnh hơn trước, mình phải bắt kịp họ. Monaco lẩm bẩm rồi lại cắm mặt vào quyển sách ma pháp bóng tối mà Rasa đưa cô. Bên dưới võ đài, Tenma vẫn đang chiến đấu với cả ba người, bỗng bàn tay của Khét gần như chạm được vào Tenma, thấy vậy cậu liền sử dụng sức mạnh của bản thân, làm chậm thời gian lại, ngay sau đó đánh mỗi người một cú. 5S trôi qua, cả ba bọn họ ngay lập tức bay ra sau. Khá lắm, cả ba đều tiến bộ rồi. Tenma, chứ sao nữa, Khét nhảy bật dậy, đập mạnh vào cơ bắp. Nhân tiện nói luôn, khả năng của Khét là tăng cường cơ bắp na ná với Grazen nhưng cậu là tăng cường thế lực và sức mạnh. Tenma vẫn quái vật như mọi khi nhỉ. Lilin chống thanh kiếm xuống rồi đứng dậy. Lilin cũng đã học tập sự di chuyển của ninja, tốc độ của cô đúng là không bàn cãi, nhưng kỹ thuật thì không bằng. Bởi vậy cô liền xin người đã đánh bại mình dạy dỗ, ninja cũng học tập Lilin, tăng cường tốc độ của mình. Tất cả đều cũng nhau phát triển, bọn họ hăng hái quá nhỉ. Gây ra ngồi cạnh Monaco và mỉm cười. Ừ, nhưng đó không phải là vấn đề, họ vẫn bị Tenma áp đảo. Monaco vẫn cặm cụi đọc sách, từ lúc Yuto đi tất cả bọn mình đều thay đổi ha. Gây ra, Monaco nghe thấy vậy, đơ người một lúc rồi lại đọc sách. Ờ, mất đi người đứng đầu để lại một lỗ hổng lớn, chúng ta cần phải cố gắng hơn để lấp lại lỗ hổng đấy. Monaco, gây ra nghe thấy vậy mỉm cười tươi hơn nữa, cô tạo ra một quả cầu màu xanh trên tay, ngay sau đó từ trong quả cầu xuất hiện ba con chim bay đến ba người đang thở dốc dưới võ đài. Con chim chạm vào rồi tan biến thành những hạt bụi màu xanh, ngay sau đó tiếng thở gấp đã biến mất. Họ đã chết, đùa thôi, tất cả cứ thế đùa nói vui vẻ cho đến khi tiếng nói của Jinji. Thật kỳ lạ, Jinji nhắm chặt mắt lại và nói. Sao thế em gái, Ninji, Jinji không nói gì, ngay sau đó một con chim bay từ trên trời xuống và đậu vào tay Jinji, ngay sau đó một vòng tròn màu trắng hiện ra và con chim liền biến mất, lúc này cô mới mở mắt ra. Có thứ gì đó rất to hoặc có số đông đang tiến đến đây. Jinji, Whis ngồi sau lưng cô nói trêu, lẽ nào là một đoàn người? Whis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người sao, biểu tình à, ha ha ha thú vị đấy. Kai ngồi hàng ghế trên bỗng ngồi ôm bụng cười. Đây không phải lúc để đùa đâu. Mọi người, ta sẽ ra ngoài xác nhận. Monaco, ây ra hôm nọ xóa nhầm chép giờ viết lại. Nói chung chép sau cho Envy phụ ít đất diễn, ông Yuto xuất hiện nhiều rồi. Dù sao ổng cũng là main, cách chương.